Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, lửa giận. Liên tục mấy ngày đối Trần Thiết Ưng trị liệu, thân thể của hắn hiển nhiên có rất lớn tiến bộ, chí ít sắc mặt không tại như vậy ảm đạm vô quang. Ánh mắt cũng tràn ngập thần thái, trọng yếu nhất. Là Diệp Thần cùng Trần Thiết Ưng ở giữa đối thoại càng ngày càng tùy tiện. Có lúc Trần Thiết Ưng thậm chí biết lái vài câu trò đùa. Tỉ như hỏi một chút Diệp Thần có bạn gái hay không a, bạn gái có đẹp hay không loại hình. Loại này đối thoại, để Diệp Thần có chút im lặng. Ám đạo người già làm sao đều ưa thích bát quái sao? Một ngày này, Diệp Thần vừa mới đối Trần Thiết Ưng tiến hành một hệ liệt trị liệu về sau. Nói đến, Trần Lão, ngài thân thể có thể tiến hành xuống một giai đoạn trị liệu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải rất nhanh liền có thể đứng lên tới. Trần Thiết Ưng nghe được câu này về sau, nội tâm muốn nói không kích động đó là vô nghĩa, nghĩ hắn gần trăm tuổi tác. Ngồi tại trên xe lăn đã chỉnh một chút 7-8 năm. Bây giờ có người nói cho hắn biết mình lập tức thì có thể đứng lên đến. Hắn có thể không cao hứng. Nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt, tràn ngập cảm kích cùng ưa thích. Loại này ưa thích là bởi vì hắn tại Diệp Thần trên thân nhìn đến chính mình lúc tuổi còn trẻ bóng người. Cái kia cỗ không chịu thua sức mạnh. Hảo tiểu tử. Xem ra ta lúc đầu quyết định là đúng. Trần Lão, có thể đừng nói như vậy. Ta chỉ là ta tận hết khả năng a. Ngay lúc này, Diệp Thần điện thoại lại là vang lên. Nhận lấy điện thoại, nghe được đối phương mấy câu về sau. Diệp Thần sắc mặt nhất thời âm trầm, mà lại trên thân sát khí mãnh liệt phát ra. Cúp điện thoại về sau, Diệp Thần tận lực để cho mình biểu hiện tự nhiên một chút. Đối với Trần Thiết Ưng nói đến, Trần Lão, thỉnh cho phép ta trở về mấy ngày, ngài bệnh chỉ sợ muốn trì hoãn mấy ngày. Trần Thiết Ưng đầy không thèm để ý nhấp nhô nói đến, người trẻ tuổi có chuyện liền muốn đi xử lý, ta đã các loại nhiều năm như vậy, không kém mấy ngày nay, đi thôi. Xác thực, trong lòng hắn, rất là yêu thích người trẻ tuổi này. Là hắn đến bây giờ không có về sau, trong lòng đều có Thu Diệp Thần làm cháu mình suy nghĩ. Nhìn thấy chính mình dự định cháu trai có việc, làm lão nhân làm sao có thể theo thêm phiền. Tạ tạ Trần Lão, vậy ta đi trước, ta để máy bay riêng đưa ngươi đi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, tốt, nhiều tạ Trần Lão. Trần Thiết Ưng phất phất tay, không nói gì thêm. Các loại Diệp Thần sau khi rời đi, Trần Thiết Ưng sắc mặt biến đến tái nhợt. Hắn tin tưởng, hiện tại toàn bộ Yến Kinh, chỉ cần là tai to mặt lớn nhân vật đều hẳn phải biết Diệp Thần đang vì mình trị liệu bệnh tình. Dưới loại tình huống này, ai còn sẽ nhảy ra tìm người trẻ tuổi này phiền phức? Đi xem hắn một chút gặp phải phiền toái gì, nếu như có thể, liền giúp hắn giải quyết đi. Trần Thiết Ưng dường như đối với không khí đang nói chuyện. Thế nhưng là tại góc tường vị trí lại là chuyển ra tới một người. Gật gật đầu, đúng, ta sẽ an bài người đến bảo hộ ngài. Nói xong, người kia biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần ngồi ở trên máy bay, sắc mặt âm trầm dọa người, đồng ra. Xem ra người thật sự là không biết xấu hổ. Vừa mới là cú điện thoại kia Tô Mộc Hằng đánh tới. Nội dung điện thoại rất đơn giản. Nói đồng gia đến Tô gia đề thân. Mà lại lần này là đồng gia gia chủ đến. Gia gia trở ngại mặt mũi tạm thời không có trả lời. Để hắn trước thông báo Diệp Thần. Thế mà, Tô Tĩnh Nhã bị bắt hồi Tô gia giam lỏng. Tô Mộc Hằng nói cho Diệp Thần nắm chặt thời gian trở về. Bọn họ ngày mai còn muốn đến thương định kết hôn thủ tục máy bay rất mau trở lại đến Chiết Hải. Mới vừa đi ra quân dụng phi trường, Diệp Thần mở ra điện thoại di động về sau. Liên tiếp tin nhắn âm thanh vang lên tới. Chừng 7-8 người phát tới tin nhắn. Đầu tiên là Thượng quan Vi Vi, tốt đệ đệ, mau trở lại, đại thiếu nãi nãi cũng bị người cướp đi. Đầu thứ hai vẫn là thượng quan vi vi, tốt đệ đệ. Tỷ tỷ, chờ ngươi trở về thu đâu. Coi như không có đại thiếu nãi nãi, tỷ tỷ cũng có thể thỏa mãn ngươi. Diệp Thần im lặng, Ngô San San cũng phát tới tin nhắn. Chỉ có đơn giản bốn chữ. Biến mất sao? Theo Tiếu đội trưởng, Tống Viện Mị, Ngô Hạc Tường, còn có Lưu Hải Sinh bọn người. Cơ bản đều là hỏi thăm Diệp Thần cái gì thời điểm trở về. Hắn cần phải hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói Tô Tĩnh Nhã sự tình. Mới sẽ trước tiên cho Diệp Thần gọi điện thoại. Thế mà Diệp Thần ở trên máy bay. Điện thoại di động là tắt máy. Lúc này mới phát tới tin nhắn. Diệp Thần trước tiên gọi Tô Tĩnh Nhã điện thoại. Thật xin lỗi, ngươi gọi điện thoại máy đã đóng. Điện thoại một đầu khác truyền đến băng lãnh lạnh thanh âm nhắc. Nhờ, Diệp Thần sắc mặt lại một lần nữa âm trầm. Không có có dư thừa cân nhắc. Diệp Thần lấy đến chính mình hammer về sau. Trước tiên phi tốc đuổi tới Tô Gia. Lúc này Tô Gia cửa chính lại có người đem tay. Diệp Thần ngồi ở trong xe. Đem cửa sổ xe mở ra nói đến. Ta muốn đi vào. Những cái kia đem tay người hiển nhiên cũng không nhận ra Diệp Thần. Lạnh lùng nói đến. Ngươi là ai? Diệp Thần. Hai cái chấn giữ người lắc đầu lạnh lùng nói đến. Không biết. Lập tức rời đi. Ta nếu là không rời đi đâu. Diệp Thần âm trầm trên mặt dường như sắp bốc khói chấn giữ hai người. Nghe được câu này. Trong nháy mắt phòng bị. Nếu như không rời đi, chúng ta thì đánh tới ngươi rời đi. Đây là Tô lão đầu ý tứ. Diệp Thần cố nén chính mình nổi giận xúc động. Hỏi thăm chấn giữ người cười lạnh một tiếng. Tô lão đầu. Sau đó chỉ cánh tay mình vị trí. Thấy rõ ràng. Đồng gia, ngươi hiểu không? Đồng gia sao? Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như giải người khác đều biết. Cái này thời điểm Diệp Thần đã nhịn không được. Dưới chân bỗng nhiên đạp xuống chân ga. To như vậy hammer oanh một tiếng xông đi vào. Hai tên trấn giữ nhân viên nhìn thấy Diệp Thần cũng dám xông đi vào. Vội vàng móc ra bộ đàm quát. Có người xông tới. Giúp đỡ. Xe rất mau tới đến Tô căn phòng cũ. Diệp Thần trực tiếp nhảy xuống xe. Nhìn đến mười mấy người hướng về phía chính mình chạy tới. Trong tay đều cầm lấy điện côn. Xúy côn đồ vật. Biểu lộ hung ác hung ác. Lăn, Diệp Thần không có thời gian phản ứng đến hắn nhóm. Cái này một cuống họng thậm chí dùng tới chân khí lực lượng. Còn có chút do thuật bên trong nhiếp hồn. Mười mấy người nhất thời đứng tại chỗ. Ánh mắt bên trong toát ra chất phác thần thái. Đi tiến gian phòng. Diệp Thần trực tiếp hô. Tô lão đầu. Ngươi đi ra cho ta. Cái này một cuống họng. Để trong phòng người toàn cũng nghe được. Bao quát Tô Tĩnh Nhã ở bên trong. Tô Tĩnh Nhã nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Ban đầu vốn có chút bất lực tiểu thân thể trong nháy mắt tràn ngập lực lượng. Thần sắc chấn động, ngươi trở về. Bỗng nhiên đứng lên vừa muốn đi ra. Nàng muốn trước tiên nhìn thấy Diệp Thần. Trước kia thời điểm, có lẽ nội tâm đối nam nhân này còn hoặc nhiều hoặc ít duy trì khoảng cách nhất định. Nội tâm còn có như vậy một tia cách ngăn. Thế nhưng là khi nàng bị gia tộc bắt lúc trở về. Nội tâm ý tưởng chân thật. Mới tính thoải mái. Nguyên lai mình là yêu Diệp Thần. Để cho ta ra ngoài mở cửa. Tô Tĩnh Nhã phát hiện mình cửa phòng bị người khóa trái. Như điên gào thét. Thế mà. Cái này thời điểm. Đi tới không phải Tô Lão. Mà chính là một mực cùng Diệp Thần có khúc mắc Tô Đông Tuyên. U, đây là nhà ai chó hoang? Chạy đến nơi đây dương oai. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi cũng là như thế giáo dục ngươi sao? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.